Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3186, chương 3187, nghị luận nhau nhau. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt của người, đều tập trung vào Thanh Lâm trên tay, những ánh mắt này, đều là như vậy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, lại để cho bọn họ đều là như vậy sợ hãi, mà ngay cả một mực cười ha hả Lăng Dương quân vương, lúc này cũng cười cho cứng tại trên mặt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, trở nên cực kỳ quái dị, Giả Vô Ngân thì là chịu quá sợ hãi, vội vàng muốn ngăn cản Thanh Lâm tiếp tục làm chuyện kế tiếp. Thế nhưng mà, Thanh Lâm nhưng căn bản mặc kệ nhiều như vậy. Hắn vung tay lên, quát lui Giả Vô Ngân, sau đó, lại đang toàn trường người chú mục phía dưới. Hắn rõ ràng tựu như vậy, cầm lấy cái kia một lòng tảng, bẩn, tướng chi mất hết trong miệng của mình. Huyết lăn tăn trái tim, bị Thanh Lâm một hồi nhấm nuốt về sau dưới mắt. Khóe miệng của hắn, vẫn giữ lại huyết, nhưng lại không phải là hắn, mà là trước mặt cái này một vị quân vương. Trước mặt cái này một vị quân vương, sớm đã là mặt xám như cho, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái ác quỷ, một đầu ác ma đồng dạng, theo tánh mạng thế giới người đến giảng, tử vong thực giới người, tựu là quỷ, này đây tử vong thực giới chi nhân, đều thập phần gan lớn, rất khó có sự tình thật sự sẽ để cho bọn hắn sợ hãi cùng sợ hãi. Thế nhưng mà trước mắt đã phát sanh hết thảy, lại làm cho vị này quân vương, dọa bể mật, thân thể bị xé ra, trái tim bị lấy đi, đó cũng không phải sợ hãi nhất chính là, Thanh Lâm rõ ràng nuốt vào trái tim của hắn, tướng chi trở thành huyết thực, trở thành khỏa bụng chi vật, tử vong thực giới sinh vật, dùng tánh mạng thế giới nhân loại huyết nhục là thức ăn vật. Đều là vô cùng thảm thiết, thế nhưng mà trước mắt đã phát sanh sự tình, lại để cho bọn hắn khó có thể đã tiếp nhận, cái này không khác là người ăn người sự kiện, lại để cho người nhìn về phía trên là như vậy tràn ngập sợ hãi. Hừ, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, lại hồ đồ không thèm để ý, hắn không chút do dự lần nữa ra tay, kéo xuống cái này là quân vương một đầu cánh tay, lúc này đây. Thanh Lâm cũng không có ăn tươi nuốt sống, ăn sống cái này đầu cánh tay, mà là trên tay đại đạo chi hỏa thiêu đốt, lập tức sẽ đem đầu cánh tay cho nướng chín. Cái này về sau, Thanh Lâm lại không chút do dự tướng cái này đầu cánh tay gặm cái tinh quang. Ném cẳng tay, một cước dẫm toái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ yến hội trên trận, trong lúc nhất thời đều là yên tĩnh vô cùng. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại nhìn chăm chú lên Thanh Lâm, nhìn xem hắn lại một lần kéo xuống một đầu cánh tay. Động tác mau lẹ tướng chi nướng chín, sau đó đại nhanh cắn ăn, tử vong thực giới sinh vật, lần lượt quân vương, lúc này đều là như vậy sợ hãi. Có rất nhiều người thậm chí còn thân thể đều tại bất trụ run rẩy. Quân vương đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Dương quân vương rốt cục nhịn không được mở miệng, thế nhưng mà hắn mà nói mới nói đến một nửa, đã bị Thanh Lâm cắt đứt, bổn tọa là Lăng Giả quân vương, ngồi xuống thống ngự 3.000 vạn tử vong sơn, so hung ác, ai có thể hung ác qua được bổn tọa. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, thanh âm tại to như vậy yến hội trên trận truyền đi rất xa. Truyền vào mỗi người trong tai, nghe được câu này, toàn trường mọi người là mặt xám như cho, lộ ra thập phần kiêng kỵ lại sợ hãi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong nội tâm cười thầm, cái hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, chấn nhiếp toàn trường, lại để cho bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện sơ hở. Thanh Lâm, vì nhân loại tu sĩ, hắn há có thể ăn thịt người thịt, uống máu người. Nhưng là tử vong thực giới sinh vật lại bất đồng. Theo Thanh Lâm, tử vong thực giới sinh vật đều cùng dã thú không có gì khác nhau. Ăn hết bọn hắn, cũng không có trên tâm lý chịu tội cảm giác, cũng sẽ không có đả thương người luân. Tướng một gã quân vương, cho nướng ăn hết, làm như vậy hiệu quả. Quả nhiên rõ ràng, ở đây quân vương đám bọn họ, vô luận mạnh yếu, đều được đã đến trấn nhiếp. Cả kinh một câu đều nói không đi ra. Thanh Lâm làm như vậy, cũng là tải gậy ông đập lưng ông. Tử vong thực giới sinh vật, dùng nhân loại huyết nhục là thức ăn, máu tươi là rượu. Thanh Lâm muốn trả thù, muốn đồng dạng đưa bọn chúng cho rằng huyết thực. Nói cho cùng, Thanh Lâm cũng là quá phẫn nộ rồi. Thế cho nên muốn dùng như thế khác loại đích thủ đoạn tiến hành trả thù. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn không có khả năng ăn đồng loại huyết nhục. Kể từ đó thì có thể sẽ lộ ra sơ hở. Hiện tại hắn tướng một gã hình người sinh vật nướng ăn hết, chấn nhiếp toàn trường, khắp nơi quân vương cũng sẽ không đối với hắn dây dưa không ngớt. Nhìn xem lần lượt quân vương mặt xám như cho, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý không khỏi trở nên càng đậm. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đồng loại tầm đó, khả dĩ tranh chấp tương giết, nhưng là tuyệt đối không thể tương thực. Ngươi làm như vậy, là muốn chịu trả giá thật nhiều. Cũng tại lúc này, Giả Vô Ngân rốt cục nhịn không được vội vàng mở miệng. Hắn chau mày, tràn đầy lo lắng. Không thể tương thực, bổn tọa thiên không tin. Bổn tọa càng muốn dùng bọn hắn là thức ăn vật. Chỉ có như ấy, mới đem làm được rất tốt vĩnh dạ quân vương danh xưng là. Thanh Lâm lại cực kỳ không lưu tình đã cắt đứt Giả Vô Ngân mà nói. Mà lại một câu nói của hắn nói xong, tiện tay vung lên, lập tức có một cổ đại lực cuốn ra, cuốn chung đối diện một gã khác quân vương. Tướng chi giam cầm đã đến trước mặt. Phốp, ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự vạch tìm tòi người này lồng ngực, khiến cho chi máu tươi chảy dài. Thanh Lâm tắc thì thừa cơ lấy chén rượu tiếp được những này máu tươi. Sau đó lại một lần ẩm xuống. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đang tại toàn trường người mặt, đối với tử vong thực giới sinh vật ăn tươi nuốt sống. Toàn trường tham dự người sớm đã kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt sớm đã trở nên cực kỳ khác thường. Đây là tử vong thực giới vô tận tuế nguyệt đến nay lưu truyền tới nay, đồng loại tầm đó quyết không có thể tương thực. Vĩnh dạ quân vương rõ ràng dám làm như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Đồng loại huyết nhục đối với chúng ta tới nói là đáng sợ nhất độc dược. Chỉ cần ăn được lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, ẩm tiếp theo chén máu tươi, vô luận mạnh bao nhiêu đều khó thoát khỏi cái chết. Vĩnh dạ quân vương hắn làm như vậy hoàn toàn tự là tại đụng vào lôi khu, là ở tự tìm đường chết. Hắn là vĩnh dạ quân vương, thống ngự lấy 3.000 vạn tòa tử vong sơn, bản thân thực lực cũng là không tầm thường. Hắn không có khả năng đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng mà ở ngoài sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống, hắn rõ ràng còn dám làm như vậy. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Vĩnh dạ quân vương làm việc xưa nay không kiêng nể gì cả, phong cách nắm lấy bất định. Hắn hôm nay làm hết thảy cũng không phải là nhất thời hành động theo cảm tình. Thế nhưng mà hắn chẳng lẽ không sợ vì vậy mà chết đi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, trong đám người, rốt cục vang lên hải triều bình thường nghị luận thanh âm. Toàn trường quân vương, cùng với quân vương mang đến cái kia những người này, đều tại kịch liệt nghị luận việc này. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng trở nên cực kỳ khác loại, hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái quái vật. Đang nhìn một người chết. Những người này tiếng nghị luận tự nhiên truyền vào Thanh Lâm trong tai, khó mà tránh khỏi. Thanh Lâm chịu sắc mặt liền biến. Hắn vốn định trấn nhiếp toàn trường, lại ở đâu nghĩ đến lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Đồng loại huyết nhục, có thể so với độc dược. Đây là hắn căn bản là không biết sự tình. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Lăng Dương quân vương cùng Dạ Vô Ngân, làm như đang đợi bọn hắn xác định tin tức. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nosien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.